Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 235, Minh Hà tạo giới. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ầm, ầm, ầm, đùng, bên trong vô cực không ngừng vang lên những tiếng nổ to đế tuấn. Minh Hà lão tổ, Phần Mộ Tiên Vương ba người vì đạt được mục đích của mình giờ phút này đều dốc hết toàn lực chiến đấu quyết đánh bại đối thủ. Ở gần chỗ của bọn họ là đám người Đông Phương Bất Bại. Phục Hy, Diêm Xuyên, Trung Sơn, Cơ Cung Niết, Tướng Thần, Võ Chiếu đang đứng tập trung quan sát trận đấu tất cả đều muốn biết đến cuối cùng thật ra là ai trong ba đại cường giả sẽ chiếm được đại thế. Tôn, Chu Thiên Tinh đấu, Trích Tinh Thủ, Hắc Hà Đồ Thế, Khô Cốt Ngập Trời, Giết, sau ba ngày quyết chiến ba đại cường giả đồng loạt sử dụng tuyệt chiêu muốn một chiêu phân ra thắng bại. Tất cả dừng tay cho ta. Khi trận chiến của ba đại cường giả sắp bước vào giai đoạn cao trào thì đột nhiên ở chỗ Chu Thiên Tinh đấu đại trận đang phong ấn đại thế tôn lại. Vang lên một tiếng quát lạnh. Hừ, ba người đế tuấn nghe thấy như vậy thì đồng loạt thu chiêu lại nhíu mày nhìn về phía phong ấn thì chỉ thấy không biết đại thế tôn làm thế nào mà đã. Phá tan phong ấn bước ra ngoài nhìn thẳng vào bọn họ không những vậy lúc này thần quang 18 màu quanh thân hắn còn trở nên sáng rực chiếu khắp một. Vùng hư không làm cho khí thế của hắn thoạt nhìn còn lớn hơn trước đây gấp 10 lần. Đây là, đại thế tôn ngươi đã khôi phục lý trí. Phần Mộ Tiên Vương thấy vậy thì nhìn đại thế tôn cả kinh kêu lên. Đông Phương Bất Bại, Trung Sơn, Diêm Xuyên, Đế Tuấn, Minh Hà, Cơ Cung Niết không ngờ kỳ thứ hai, kỳ thứ ba, kỳ thứ tư lại có cường giả như các ngươi đúng là rất tốt. Nếu như cho các ngươi thêm thời gian phát triển, tăng cường nói không chừng có thể ngăn chặn mệnh số giải cứu cho môn dân trong thiên hạ. Đáng tiếc là hiện tại các ngươi lại làm sai một bước là đã đánh thức ta làm kinh động đến mệnh số hiện tại hắn đã sắp thức tỉnh chúng ta e rằng. Đã hết cơ hội rồi. Đại Thế Tôn không trả lời câu hỏi của Phần Mộ Tiên Vương mà quét mắt nhìn quần hùng rồi thở dài nói. Cái gì, mệnh số sắp thức tỉnh? Quần hùng nghe thấy lời của Đại Thế Tôn thì đều cả kinh hút một ngụm khí lạnh rõ ràng tất cả đều không ngờ được rằng đánh thức Đại Thế Tôn. Lại làm kinh động đến cả kẻ địch lớn nhất của cả thiên hạ. Đại Thế Tôn dù mệnh số có thức tỉnh thì đã sao? Hiện tại chỉ cần ngươi chịu điều động vận thế của bốn giới giúp ta hoàn thiện công pháp của mình thì ta sẽ trở thành cường giả tổ tiên thập cửu. Trọng thiên thì có thể quyết chiến với mệnh số một trận giải cứu môn dân trong thiên hạ rồi. Một lúc sau khi sự kinh hãi qua đi Phần Mộ Tiên Vương lại cắn răng nhìn Đại Thế Tôn nói. Phần Mộ Tiên Vương ngươi đúng là cường đại suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Đột phá tổ tiên thập cửu không dễ như những gì ngươi đã tưởng tượng đâu dù ta có điều động tất cả vận thế của bốn giới giúp cho ngươi thì. Ngươi cũng chưa chắc có thể thành công được đâu. Theo ta thấy hay là bây giờ ngươi bỏ đi nhường cơ hội này cho Minh Hà hoặc là Đế Tuấn đi. Đại Thế Tôn nghe vậy nhìn chằm chằm vào Phần Mộ Tiên Vương một lúc rồi lạnh lùng nói. Cái gì, khốn kiếp, ngươi đáng chết. Phần Mộ Tiên Vương nghe xong lời của Đại Thế Tôn thì lập tức tức giận quát lên tiếp đó đánh ra một chưởng về phía Đại Thế Tôn. Hừ, Phần Mộ Tiên Vương Đại Thế Tôn đã nói rõ như vậy rồi. Ngươi vẫn còn cố chấp sao? Đế Tuấn ở bên cạnh thấy vậy thì kêu lên một tiếng rồi xuất chưởng ra ngăn chặn Phần Mộ Tiên lại. Song chưởng của Phần Mộ Tiên Vương và Đế Tuấn vừa chạm nhau lập tức vang lên một tiếng nổ to sau đó cả hai cùng bị chấn lui lại. Ha ha ha ha, Phần Mộ Tiên Vương ta khuyên ngươi tốt nhất mau lui khỏi đây đi nếu không ta sẽ tiễn ngươi đi vũ hóa. Phần Mộ Tiên Vương đánh lui lại còn chưa kịp ổn định thân hình thì bên tai đã vang lên tiếng cười gằn của Minh Hà lão tổ. Ngươi, các ngươi, khốn kiếp, đúng là quà khốn kiếp mà. Món nợ ngày hôm nay bổn tọa nhất định sẽ nhớ kỹ. Phần Mộ Tiên Vương nghe thấy như vậy đưa mắt hết nhìn Minh Hà lão tổ lại nhìn Đế Tuấn một lúc rồi không cam tâm kêu lên một tiếng rồi quay người bay. Về phía quần hùng đang đứng. Bây giờ chỉ còn lại hai người các ngươi rồi. Các ngươi hãy nói kế hoạch của mình cho ta biết kế hoạch của các ngươi. Để ta quyết định xem cuối cùng nên giúp ai. Đại Thế Tôn thấy phần mộ Tiên Vương bỏ đi thì gật nhẹ đầu một cái rồi vung tay tạo ra một kết giới ngăn cách với bên ngoài rồi nhìn Minh Hà Lão Tổ. Và Đế Tuấn trầm giọng nói. Kế hoạch của ta rất đơn giản, đó chính là muốn dùng phong thủy thuật diễn sinh ra một thế giới khác trong vô cực để làm nơi chứa muôn dân khi mệnh số. Thức tình, Minh Hà Lão Tổ nghe thấy câu hỏi của Đại Thế Tôn thì hai mắt lóe lên một tia sáng rồi trầm giọng nói. Dùng phong thủy thuật diễn sinh ra một thế giới. Đại Thế Tôn nghe vậy thì hơi kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, hơn 100 vạn năm trước phân thân của ta đã có thử nghiệm một lần ở Đại Thiên Thế Giới, tuy rằng đã thất bại nhưng ta cũng đã có kinh nghiệm rồi. Cộng thêm trăm vạn năm qua không ngừng chuẩn bị, nếu ngươi chịu trợ giúp lần này ta dám bảo đảm nhất định sẽ thành công. Minh Hà Lão Tổ nhìn Đại Thế Tôn trịnh trọng nói. Ha ha ha. Minh Hà Lão Tổ, trẫm không phủ nhận là ngươi có năng lực tạo ra một tân thiên địa để làm nơi ở cho muôn dân, nhưng ngươi có từng nghĩ tới chuyện mệnh số làm sao có thể chấp nhận bên trong vô cực có tồn tại một thế giới giống y hệt thân thể hắn không? E rằng khi tân thế giới của ngươi vừa hoàn thành thì mệnh số đã lập tức xuất thủ hủy diệt nó rồi. Đại Thế Tôn còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì Đế Tuấn lại đột nhiên chen ngang nhìn Minh Hà Lão Tổ cười nói. Chuyện đó không cần ngươi quan tâm, ta sớm đã có tính toán. Chỉ cần tân thế giới của ta vừa tạo thành thì ta có thể lập tức thuận lợi tạo thành thì ta sẽ lập tức hóa thân thành mệnh số đạt được lực. Lượng của cường giả tổ tiên thập cửu trọng thiên như vậy là có thể chiến đấu với mệnh số bảo vệ tân thế giới rồi. Minh Hà Lão Tổ nghe vậy nhìn Đế Tuấn lạnh lùng nói. Ha ha, chấm thật không ngờ Minh Hà Lão Tổ ngươi lại ngây thơ như vậy. Đúng là ngươi thân hợp tân thế giới của mình thì sẽ đạt được lực lượng thập cửu trọng thiên, nhưng đó chỉ là thập cửu trọng thiên ảo mà thôi. Ngươi cho rằng mệnh số sẽ sợ ngươi sao? Không thể nào, đừng quên là Đại Hoàng Tôn ở kỳ thứ nhất cũng có lực lượng tổ tiên thập cửu trọng thiên, không phải cũng bị mệnh số ép phải thân hóa. Luân hồi đó sao? Đế Tuấn cười lạnh nói. Khốn kiếp, ngươi muốn động thủ đúng không? Minh Hà Lão Tổ thấy Đế Tuấn liên tiếp bác bỏ ý kiến của mình thì giận dữ hét lên một tiếng, vung tay lên cầm lấy nguyên đồ kiếm, bộ dạng giống như là sắp động thủ, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì đã bị Đại Thế Tôn đưa tay chặn lại. Đế Tuấn, ngươi liên tục bác bỏ ý kiến của Minh Hà, không lẽ kế hoạch của ngươi tốt hơn hắn hay sao? Đại Thế Tôn nhìn Đế Tuấn trầm giọng hỏi. Kế hoạch của trẫm rất đơn giản, đó chính là trước khi mệnh số hoàn toàn tỉnh lại trở thành siêu thoát giả thập cửu trọng thiên. Đế Tuấn nhìn Đại Thế Tôn trịnh trọng nói. Trở thành siêu thoát giả thập cửu trọng thiên. Đế Tuấn, ngươi nói kế hoạch của ta là không thực tế, theo ta thấy kế hoạch của ngươi mới là không thực tế, hơn nữa còn là vô cùng ngu ngốc đó, ha ha ha ha. Chấm chấm, Minh Hà Lão Tổ vừa nghe Đế Tuấn nói xong lập tức ngửa đầu lên trời cười to nói. Đại Thế Tôn, vừa rồi ngươi cũng đã thấy thực lực của trẫm rồi, tin rằng ngươi cũng đã biết không cần bao lâu nữa thì trẫm sẽ có thể đột phá. Được đến tổ tiên thập bát trọng thiên, không giấu gì ngươi, ngoài thân thể này ra trẫm vẫn còn hai thân thể nữa, thực lực cũng không hề kém hơn thân thể. Này, khi ba thân thể của trẫm hoàn toàn dung hợp với nhau, tin rằng nhất định sẽ đạt tới cảnh giới tổ tiên thập cửu trọng thiên. Đế Tuấn không để ý tới lời nói của Minh Hà Lão Tổ, tiếp tục nhìn Đại Thế Tôn. Dù rằng ngươi thật sự có thể đột phá tới tổ tiên thập cửu trọng thiên thì thế nào? Như vậy cũng không có nghĩa là ngươi có thể siêu thoát, phải biết rằng tu vi càng cao thì siêu thoát sẽ càng khó khăn, tổ tiên thập cửu trọng thiên muốn siêu thoát là chuyện tuyệt không thể nào. Đại Thế Tôn nhíu mày nói, chuyện này ngươi có thể an tâm, trẫm đã có chuẩn bị từ lâu rồi. Ngươi xem thử đi. Đế Tuấn nghe vậy cười nhẹ một tiếng, sau đó vung tay mở thế giới của mình ra để lộ Từ Tử đang ở bên trong cho Đại Thế Tôn nói. Đây là thân thể chuyển thế của Đại Khí Tôn. Ngươi đã tìm được nàng. Đại Thế Tôn nhìn thấy Từ Tử thì kinh ngạc nói. Không chỉ Đại Khí Tôn, thân thể chuyển thế của Đại Đức Tôn và Đại Đạo Tôn trẫm cũng tìm được rồi. Chỉ cần tới thời điểm thích hợp, trẫm sẽ đánh thức bọn họ để bốn đại tôn giả các ngươi cùng nhau điều động vận đạo, vận thế, công đức và khí vận của bốn giới giúp trẫm siêu thoát. Đế Tuấn nhìn Đại Thế Tôn nói. Cái gì? Đại Thế Tôn và cả Minh Hà Lão Tổ nghe vậy thì đều cả kinh kêu lên, bọn họ không ngờ Đế Tuấn lại có khả năng như vậy. Đại Thế Tôn, bây giờ ngươi quyết định thế nào? Đế Tuấn tiếp tục nhìn Đại Thế Tôn hỏi. Cái này sao? Đại Thế Tôn nghe vậy thì nhíu mày lại nói, thật thì bất luận là kế hoạch của Minh Hà Lão Tổ cũng đều có khả năng thành công, rất cao đều có khả năng. Giải cứu muôn dân thiên hạ làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết phải giúp ai cả. Đế Tuấn, kế hoạch của ngươi đúng là rất tốt, nhưng mà theo những gì mà ngươi vừa nói thì nó rõ ràng là nó vẫn còn cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể tiến hành được, vậy nên theo ta thấy hay là thế này đi, trước tiên ngươi để ta điều động vận thế bốn giới một lần giúp cho Minh Hà thực hiện kế hoạch của hắn. Nếu như bọn ta thật sự thất bại thì ngươi cũng có thể sử dụng thế chi kiếm trong tay ngươi đánh thức ta một lần nữa giúp ngươi hoàn thành kế hoạch của ngươi, được chứ? Sau một lúc suy nghĩ, Đại Thế Tôn nhìn Đế Tuấn hỏi. Chuyện này sao? Được, cứ làm theo ý của ngươi đi. Đế Tuấn nghe vậy suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, cứ làm theo ý ngươi đi. Minh Hà Lão Tổ cũng nhìn Đại Thế Tôn gật đầu nói, trong lòng hắn cũng biết đây quả thật là lựa chọn tốt nhất cho cả hai người bọn họ lúc này. Ừ, Đại Thế Tôn gật đầu một cái rồi thu hồi lại kết giới. Minh Hà Lão Tổ tuy rằng có chút không muốn nhưng trẫm vẫn chúc ngươi có thể thành công. Đế Tuấn lại nhìn Minh Hà Lão Tổ nói một câu rồi bay về phía Quần Hùng đang đứng. Đa tạ, Minh Hà Lão Tổ cũng nhìn theo hướng Đế Tuấn vừa bay đi nhỏ giọng nói. Đế Tuấn, thật ra ba người các ngươi đã nói cái gì? Khi Đế Tuấn bay đến gần Quần Hùng thì phần Mộ Tiên Vương không nhịn được lên tiếng hỏi, Quần Hùng bên cạnh cũng lập tức chăm chú nhìn Đế Tuấn đợi. Hắn trả lời, chuyện này tạm thời không thể cho các ngươi biết, hiện tại cứ yên tâm xem Minh Hà Lão Tổ hành động là được rồi. Đế Tuấn nhìn Quần Hùng nói, ừ, Quần Hùng nghe vậy cũng không hỏi tiếp nữa cùng gật đầu một cái, sau đó cùng chuyển ánh mắt nhìn về phía Đại Thế Tôn và Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà, hiện tại ta phải làm sao mới có thể phối hợp với ngươi? Chỉ thấy lúc này Đại Thế Tôn nhìn sang Minh Hà Lão Tổ trầm giọng hỏi. Bây giờ ngươi chỉ cần hóa thành mệnh cách dung nhập vào trong cơ thể ta là được, còn chuyện tiếp theo cứ giao cho ta là được rồi. Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói. Được, Đại Thế Tôn nghe vậy gật đầu một cái, sau đó hóa thành một mệnh cách màu vàng đất óng ánh 18 màu dung nhập vào cơ thể Minh Hà Lão Tổ. Cách chương.